Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã thật, không lẽ cái khu này nhà nào lại nuôi mèo đen? Con mèo đó ở đâu sẽ được chứ? Chẳng phải trước đó chú Dũng đã mua lại hết mèo quanh đây rồi còn gì? Chú Dũng thở dài nói, có lẽ là mèo hoang. Tuy nhiên em chỉ sợ con mèo ấy nó lại xuất hiện thì chẳng có cái điều gì lành cả. Mà thôi, cái chuyện này để nói xong đi. Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi đi. Mấy nay lo đám xa chắc ai cũng mệt mỏi lắm rồi. Kết thúc câu chuyện của gia đình, chú Dũng về bên nhà cùng ba cô cháu gái. Bên nhà bà Lân còn lại vợ chồng cô Thoan và chú Trung, cô Lan và chú Thắng và ba người nhà bác Phụng. Bác gái đốt nén hương vòng cho bà Lân, khấn vái vài câu rồi khóa cửa đi ngủ. Dường như ai nấy đều quá mệt mỏi, cho nên vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm bác Phụng bị đau bụng nên không tài nào có thể ngủ được. Bác nằm trằn trọc một hồi rồi ra ngoài bàn châm điếu thuốc. Bên trong phòng còn lại bác gái và thằng Hoàn. Tiếng cửa sổ bỗng kêu lên vài tiếng rồi mở tung. Gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa ùa vào trong phòng. Thằng Hoàn bị hơi lạnh phả vào người thì bật dậy. Giữa đêm mùa hè mà nó lại lạnh tới thấu xương. Nó xoa hai cánh tay rùng mình mấy lần rồi mới trèo sang phía cửa sổ mẹ nó đang nằm mà đóng cửa lại. Chiếc cửa sổ cứ như vậy mở ra đóng vào mấy lần, làm cho nó giật thót cả tim. Nó lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn ở trong đầu nó, và nó thò tay ra kéo cánh cửa sổ đóng chặt lại. Bên ngoài trời tối đen như mực, mưa kèm theo gió hắt vào cánh tay của nó lại làm cho nó run lên lần nữa. Nó cố sức ấn mạnh cái chốt cửa, nhưng vừa buông cánh tay ra thì cánh cửa lại bị bật tung ra phía ngoài. Nóng quá Hoàn ơi, cứu bà với. Tiếng nói vọng lại từ bên ngoài cửa sổ khiến cho nó chột dạ. Cái gì vậy, gió thổi mà cũng thành tiếng nói ư? Chẳng lẽ là mình nghe nhầm hay sao? Nó mạnh bạo cầm cái khuy cửa kéo mạnh lại một lần nữa. Đang loay hoay tìm cách chốt cánh cửa lại thì có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.